Hổ tế, chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004. Danh con, mày tìm chết. Diệp Trường Hà không quan tâm đến nỗi sợ hãi trong lòng. Đưa nắm đấm trái về phía mặt của Dương Tiêu. Không biết mùi đời, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Lúc này, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Dương Tiêu đều như rót vào cánh tay của Diệp Trường Hà giống như nước biển đang dâng trào. Bộp, hai Dương Tiêu không né tránh mà nắm tay đấm về phía Diệp Trường Hà. Không tốt, hai tay va chạm, một sức lực mãnh liệt nhanh chóng rót vào cánh tay Diệp Trường Hà. Sắc mặt Diệp Trường Hà thay đổi điên cuồng, lảo đảo hơn chục bước ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt không còn một chút máu. Ngay sau đó, Diệp Trường Hà chỉ cảm thấy khóe miệng đau nhức. Toàn bộ cánh tay trái sắp mất cảm giác. Nội lực mạnh mẽ kia dồn vào tim. Như nhát dao suýt nữa khiến Diệp Trường Hà ngất xỉu. A a, mấy giây sau, một tiếng hét thảm thiết bay thẳng lên trời. Tí tách, dưới cái nhìn của mọi người. Cánh tay trái của Diệp Trường Hà đỏ rực. Máu nhỏ xuống đất, cái gì? Nhìn thấy Diệp Trường Hà không chỉ bị Dương Tiêu đánh bại dễ dàng mà còn khiến Diệp Trường Hà bị nội thương chỉ bằng một cú đấm. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Đẩy lùi Diệp Trường Hà, Dương Tiêu chấp hai tay ra lưng. Khí chất hào hùng khinh thường nói. Cố tình gây chuyện, phế một cánh tay của ông. Coi như là trừng phạt. Phế, phế rồi. Vẻ mặt của mọi người thay đổi dữ dội. Lần này Dương Tiêu thật sự tức giận. Nếu không phải anh có kỹ năng phi thường, thì e rằng Diệp Trường Hà vừa ra tay, là người thường nếu không chết cũng sẽ bị đánh thành ngốc. Diệp Trường Hà này vì hư danh không tiếc ra tay độc ác, hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu. Vốn anh chỉ tới xem náo nhiệt, ai biết Diệp Trường Hà được nước lấn tới. Bị Trương Tử Hào mê muội, muốn ra tay độc ác với mình. Trong phút chốc, cánh tay trái của Diệp Trường Hà chảy đầy máu, hoàn toàn mất cảm giác. Diệp Trường Hà đau khổ kêu lên, tôi bị phế, cánh tay trái của tôi thật sự bị phế. Là người luyện võ, Diệp Trường Hà có thể cảm giác được cánh tay trái của mình thật sự bị hủy. Bên trong không còn một chút sức sống nào. Nếu không phải Dương Tiêu lưu tình, thì e rằng Diệp Trường Hà đã bị biến thành bốn người. Cánh tay trái bị phế, mí mắt Trương Tử Hào nhảy loạn xạ, vẻ mặt kinh hãi, những người đứng xem còn kinh hoàng hơn, trong lòng dâng lên gợn sóng. Trời ạ, bậc thầy Diệp bị tên nhóc này dùng một đấm đập phế một cánh tay. Tôi không nghe nhầm chứ? Đúng vậy. Diệp Trường Hà bậc thầy Diệp là cao thủ nội lực số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Nếu bậc thầy Diệp bị tên nhóc này hủy một cánh tay, vậy thì chẳng phải nội lực của tên nhóc này mạnh hơn Diệp Trường Hà rất nhiều lần sao? Không phải chứ, chuyện này làm sao có thể? Ít nhất 100 người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi. Ai có thể ngờ Dương Tiêu còn trẻ nhưng đã khiếp sợ như vậy? Lam Vi Vi trợn to hai mắt, vẻ mặt sững sờ cũng không hơn những người khác, thậm chí không thể tin được Diệp Trường Hà lại bị Dương Tiêu đánh. A ao, tôi bị phế, tôi hoàn toàn bị phế. Diệp Trường Hà đau đớn kêu lên, sắc mặt như tờ giấy trắng. Cách Trương